Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 653, trở về Z. Chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhìn kiếm thi trước mắt, Z một đời mới đại tế ti, Diệp Chân nhẹ giọng nói, làm Z một đời mới đại tế ti. Ngươi làm không tệ, đến là ta có chút thất trách. Ngươi. Kiếm thi nhìn dung mạo của Diệp Chân có chút lăng thần. Tất cả Z văn minh, cứ việc trước kia Z bên trong, mỗi một nhà đều treo Diệp Chân chân dung hoặc là bê bày biện Diệp Chân pho tượng. Cho dù Diệp Chân biến mất hơn 2 vạn năm, nhưng gen chỗ sâu nhất trung thành khiến Diệp Chân ở tất cả người hành tinh Z trong lòng đều là duy nhất chân thần, thân là Z tân nhiệm đại tế ti. Như thế nào lại không đem nhà mình chủ thần dung mạo ghi ở trong lòng, đặc biệt là tiếp nhận đại tế ti truyền thừa về sau. Dung mạo của Diệp Chân cùng đối với Diệp Chân trung thành trực tiếp khắc ở trong xương cốt. Một thân áo giáp trong nháy mắt biến thành lưu quang chui vào kiếm y mi tâm, tạo thành một cái kim ngọc sắc vệt nước mắt ấn ký. Không có áo giáp, cũng là một thân màu trắng váy áo. Tướng mạo so với kiếm y còn muốn tuyệt mỹ, kiếm thi trong nháy mắt một gối lăng không quỳ gối dưới. Chân Diệp Chân, đời thứ 3 Z đại tế ti kiếm thi bái kiến kiếm thần đại nhân. Bái kiến kiếm thần đại nhân, mười mấy tên kim giáp cấm vệ trong nháy mắt thu tay lại bên trong đại kiếm. Đều nhịp hai đầu gối quỳ ở phi kiếm. Đội trưởng bay ở sau lưng Diệp Chân. Bay nhảy lấy cánh nhỏ Cát Tiểu Luân nuốt ngụm nước miếng. Những người khác cũng giống như thế. Trong đó kinh hãi nhất chính là Đỗ Tạp Áo cùng Kê Sa. Dù là Đỗ Tạp Áo cái này đã từng chiến tranh cuồng nhân, lập tức biết được Diệp Chân chính là trong vũ trụ cái kia một tay sáng lập vũ trụ huy hoàng nhất văn minh đại thần về sau, đại não lập tức trở nên trống rỗng. 35XS. Ngươi trở về. Kê Sa ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, phủ bụi ký ức trực tiếp về tới 2 vạn năm trước lần đầu tiên leo lên kiếm thần cung lúc chuyện xảy ra. Khi đó kiếm thần tinh vẫn là kiếm thần tinh, chẳng qua là Kê Sa câu nói này lại làm cho đi theo mà đến một đám tiểu thiên sứ nhóm rối rít lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ở bọn họ mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm trong trí nhớ, Kê Sa nữ vương vẫn luôn là tuyệt đối chính nghĩa lại bá khí người lãnh đạo. Bây giờ nói 4 chữ giọng nói, lại là trước nay chưa từng có ôn nhu, trong đó hình như còn ẩn chứa một chút không tên hương vị. Loại chuyện như vậy phát sinh trên người Kê Sa, mặc dù không đến mức lật đổ những tiểu thiên này xử đối với nhà mình nữ vương Kê Sa nhận biết, nhưng cũng ở trong lòng nhấc lên có thể xưng sơn băng địa liệt ba động. Trở về, đã lâu không gặp, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đối với mình mà nói, thời gian này cũng không tính quá lâu, nhưng đối với những người khác mà nói đây chính là 2 vạn năm. Ngươi những năm này đi nơi nào? Lời này cửa ra, Kê Sa lúc này mới kịp phản ứng. Loại này thăm hỏi cùng giọng nói có chút, ở xa Thái Dương hệ nơi hẻo lánh. Trong ác ma số 1 Morgana cười lạnh nói, vạn năm lão bà này cộng thêm Bích phát tao. Chẳng qua cũng đối giống nàng như vậy, Bích cũng chỉ có gia hỏa này có thể trấn ở. 35XS, nữ vương. Hắn chính là Z kiếm thần ác ma số 1 chúng ta, năng lượng tham chắc khí thực tế hắn chẳng qua là một cái bình thường người địa cầu, kiếm ma Atto trầm giọng nói. Năng lượng tham chắc khí của ác ma số 1 tính là cái gì chứ? Liền Kê Sa cái kia Bích đều không thể dò xét ngươi còn muốn dò xét ra hỏa kia. Nữ vương, nhưng ta cảnh cáo ngươi a, tuyệt đối không nên đi ở ra hỏa này trước mặt nhan sát. Nếu không nữ vương ta đều giữ không được ngươi. Nghĩ tới mình trong lúc này thuộc hạ hiếu chiến tính tình, Morgana không thể không cảnh cáo nói. Tuân mệnh nữ vương. Kiếm ma Atto cúi đầu, nhưng Morgana nhưng từ trong đầu đọc được một chút tin tức. trong lòng thì bó tay nói, hài tử xui xẻo này, có thể tuyệt đối không nên nghĩ không ra. Đều đứng lên đi, đã nhiều năm như vậy không có trở về. Bản tọa cũng thật muốn niệm, Diệp Chân hướng trước mắt cái này quỳ xuống một mảnh nhẹ giọng nói. Trước mắt địa cầu chuyện đã không sai biệt lắm, nên có an bài đều đã an bài. Có mình lưu lại kỹ thuật cùng trên người Cát Tiểu Luân xuống ám khí. Cái này lấy địa cầu làm trung tâm phát triển kịch bản thế giới. Tuyệt đối sẽ bởi vì địa cầu thay đổi sinh ra hiệu ứng hồ điệp to lớn. Điểm đánh giá tuyệt đối sẽ không thiếu đi, mà trở lại hành tinh Z lại là Diệp Chân vốn là dự định. Mình uy lực quá lớn, cái này yếu đuối vật chất vũ trụ không thể thừa nhận. Nói không chừng khoa học kỹ thuật có thể làm cho mình tiến vào hư không thế giới. Giống như kiếm y, trước mắt cái này tiếp nhận đại tế ti truyền thừa kiếm thi ở trước mặt mình trong trong ngoài ngoài. Trong suốt cùng thủy tinh, trong đó có một việc, hoặc là nói một vật nói không chừng đúng là có thể trợ giúp chính mình. Đội trưởng ngươi muốn đi, muốn rời đi địa cầu. Trầm mặc đã lâu, không cách nào đối mặt Diệp Chân đã mấy vạn tuổi kỳ lâm. Đang nghe được Diệp Chân chuẩn bị rời khỏi, đi đâu cái xa vời đến đã biết vũ trụ một chỗ khác, xét văn minh về sau trực tiếp luống cuống. Có một số việc cần phải đi xử lý. Từ giờ trở đi, ta đã không cách nào đang can thiệp địa cầu bất kỳ chuyện gì. Thậm chí không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Chẳng qua một ngày kia ta sẽ còn trở lại, lấy thân phận khách khứa. Sau đó đến lúc mấy tiểu tử các ngươi cần phải hào hào chiêu đãi. Ha ha ha, Diệp Chân lớn tiếng cười. Nguyên bản quần áo thoải mái biến thành một thân màu trắng thư sinh trường bào. Đây là Diệp Chân thích nhất trang phục một trong. Không thể không nói, một thân màu trắng thư sinh trường bào Diệp Chân trực tiếp cho người ấn tượng chính là nho nhã cùng trí giả hai chữ. Phất tay áo vung lên, kiếm thi, mười mấy tên giá vàng cấm vệ cùng mình trực tiếp về tới kiếm thần cung. Ngay sau đó, kim ngọc sắc lưỡi kiếm sáng lên ánh sáng vàng, trực tiếp mở ra một cái to lớn lỗ sâu, sau đó biến mất không thấy. Trầm mặc một lát, Kê Sa bỗng nhiên khua tay nói, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nữ vương Morgana kia ngạn theo bản năng hỏi, lần này tới địa cầu mục đích không phải là vì đánh tan Morgana, tại sao đột nhiên phải đi về? Kê Sa ông có nói chuyện, phất tay mở ra thời không lỗ sâu, giống như kiếm thần cung đồng dạng biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Kê Sa biết đến Diệp Chân nói không sai. Hạch Tiền Văn sáng tỏ cực độ tôn trọng sinh mệnh, đứng độ cao khác biệt, nhìn chuyện góc độ cũng khác biệt. Thiên sứ nhìn vấn đề độ cao chí ít không phải hiện tại người địa cầu có thể hiểu được. Đã như vậy, còn không bằng thiếu đi phí hết một chút nước miếng. Thủ trưởng cái này, Cát Tiểu Luân về tới cự hạp hào bong tàu. Nhìn cau mày trầm tư Đỗ Tạp Áo không biết nên nói gì. Hôm nay cái này ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng phát sinh quá nhiều chuyện. Hơn nữa còn đều như vậy nghe rợn cả người. Đỗ Tạp Áo không trả lời câu nói của Cát Tiểu Luân, mà hướng vẻ mặt ngốc trệ Kỳ Lâm nói. Kỳ Lâm a, thần cùng người khác biệt. Thời gian đối với ở thần mà nói chính là một loại không có bất kỳ ý nghĩa gì đồ vật. Ví dụ như ta, ở hơn một vạn tuổi, cũng là phải 18 năm trước, lúc này mới cùng mẫu thân của Sắc Vi yêu nhau, sau đó sinh ra Sắc Vi, ngươi cũng không phải người. Bình thường, thần hà cơ nhân trong cơ thể ngươi đã thức tỉnh, thời gian đối với ngươi mà nói đồng dạng đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy vạn tuổi chênh lệch, ở vũ trụ mấy chục tỷ thời gian trước mặt không đáng kể chút nào. Chờ ngươi 10 vạn tuổi, ngươi cùng Diệp Chân chỉ thua kém hơn 2 vạn tuổi mà thôi. Ngươi hiểu chưa? Kỳ Lâm không có nói chuyện. Đạo lý này nàng tự nhiên hiểu. Nhưng chứng kiến hết thảy đều biểu lộ Z văn minh kia có thể xưng vũ trụ số 1. thân là văn minh kia chủ thần Diệp Chân cũng là có thể xưng vũ trụ mạnh nhất. Đối mặt một tồn tại như vậy, mình là nhỏ bé như vậy, cũng khó trách đội trưởng chưa hề có coi trọng qua ta. Không thể không nói, Kiếm Thi trút bỏ chiến giáp trong nháy mắt, tưởng thật đem nàng cái này có thể xưng nữ thần tồn tại cho kinh diễm đến. Kể từ đó, mình sở cầu cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.